Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, bắt cấp khoa học kỹ thuật hóa hư khí, đề cử phí, 1 vạn điểm cống hiến. Khương Dự nói một câu, nghe vậy, đó mới đạt được Khương Dự hồi phục sinh linh lập tức lộ ra tức giận, thiếu chút nữa không có cho là mình nghe lầm. Cái này cái gì phá đề cử muốn 1 vạn điểm cống hiến? Đây không phải gian thương sao? Khương Dự khí định thần nhàn, nói xong cũng không để ý tới cái này sinh linh rồi. Cái này sinh linh khí bất quá, nhìn về phía bốn phía, muốn tìm cái hỗ trợ nói chuyện sinh linh. Nhưng mà, chung quanh sinh linh nhưng đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dạng. Thậm chí có đang cười, không có biện pháp, Hung Dự trừng Khương Dự liếc, liền cơ bản nhất tôn trọng khách nhân cũng không biết, cái này sinh linh chỉ có thể chính mình nhìn trong tiệm vũ khí. Bất quá, khi hắn tỉ mỉ nhìn một chút trong cửa hàng vũ khí, lại nghe phục vụ viên giới thiệu một phen sau đó, ánh mắt lại phải không cấm sáng ngời. Vừa rồi không vui cũng ném ra sau đầu rồi. Vũ khí quan trọng hơn, không đi theo không nhà thông thái tình tảng đá quái dị không chấp nhặt. Đúng vậy, tảng đá quái dị. Khương Dự bộ dáng bây giờ vẫn thật là một loại tảng đá quái dị. Đây là hắn khắp nơi thiên lĩnh vực hiểu rõ đến một loại thuộc về rơi vào tay giặc đại lục hiếm có sinh linh. Cùng kim trúc người máy kỳ thật chênh lệch không nhiều lắm. Liền biến thành cái dạng này tiến vào thiên lĩnh vực. Tại đây thiên lĩnh vực, hầu như bất luận cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái chủng tộc cũng có thể bằng vào điểm công hiến sống. Được, ngoại trừ ám hư sinh linh cùng la hư người. Đợi đến lúc chạng vạng tối, tiệm vũ khí đóng cửa. Lại chỉ còn lại có Khương Dự cùng phục vụ thành viên 2 cái sinh linh. Phục vụ viên gỡ xuống chính mình quần áo và trang sức. Biến hóa nhanh chóng, liền biến thành một đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm. Trong cửa hàng bay loạn lấy, tử hồn lửa cũng sẽ không giới thiệu cái gì vũ khí. Chẳng qua là trên quần áo một cái trí năng trình tự một mực ở nói chuyện. Tiểu gia hỏa chính là cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng vẫn biến cái bộ dạng. Khương Dự vẫn ngồi ở nguyên bản trên vị trí trầm tư. Tới đây thiên lĩnh vực nửa năm rồi, hắn cũng đối với nơi này hiểu rõ không sai biệt lắm. Thiên lĩnh vực thực lực mạnh nhất chính là Linh Hư Vương. Tiếp theo Thanh Hư Nhược Vương cùng Hằng Hư Nhược Vương. Từng đều là nửa hư nhược hư cảnh bên trong chí cường giả. Nửa bước hư cảnh giữa, tựa hồ cũng mơ hồ có giai cấp phân chia. Ít nhất, bình thường lòng đất chi vương liền ra không phải Thái Bắc cổ thành chi chủ đối thủ. Mà ám hư vương, cũng chính là ám hư đại lục người mạnh nhất năm đó có thể tại La Hư đại lục lấy 1 địch 5. Hẳn là cao hơn 1 cấp độ đấy. Nhưng mà, cái này là thế nào phân đấy, cũng không biết, mà thiên lĩnh vực Linh Hư Vương khả năng chính là cùng ám hư vương 1 tầng nữa đấy. Thanh Hư Nhược Vương cùng Hằng Hư Nhược Vương có lẽ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ không sai biệt. Lắm mà ni đương nhiên, đây là Khương Dự một ít suy đoán, cũng không làm chủ được. Được rồi. Vẫn phải là sớm chút nghĩ biện pháp mau chóng tạo ra một kiện bát cấp khoa học kỹ thuật mới được. Khương Dự suy nghĩ sâu xa nói, Thụy Tâm cùng Tinh Tế Chi Thành trước mắt đang tại tiềm phục tại Hắc Chư Lòng Đất Chi Vương bên. Người, tạm thời không trở về được bên cạnh hắn. Bởi vậy, một cái lợi hại khoa học kỹ thuật liền đối với Khương Dự rất trọng yếu. Thất cấp khoa học kỹ thuật cao nhất cũng liền thiên cảnh đỉnh phong cấp độ. Đối với Khương Dự trợ giúp đã chẳng phải lớn hơn. Thân ở ám hư đại lục chỗ như thế. Nửa hư cấp độ lực lượng là cần phải đấy. Nhưng mà, bát cấp khoa học kỹ thuật cũng không phải tốt như vậy chế tác đấy. Cái này cấp bậc khoa học kỹ thuật tốn thời gian lại hao tổn lực lượng. Quan trọng nhất là tài liệu, không có những cái kia hy hữu tài liệu. Chính mình chậm rãi chuyển hóa mà nói, cái kia không biết có được bao nhiêu thời gian. Đây cũng là Khương Dự đầu chỗ đau. Xem ra, chỉ có thể trước chế tác thoáng một phát, cái này bắt cấp khoa học kỹ thuật rồi. Khương Dự trong đầu nhảy ra khỏi một phần bắt cấp khoa học kỹ thuật tin tức. Tên, hóa hư khí loại hình, phụ trợ khoa học kỹ thuật đẳng cấp, bắt cấp nghiên cứu phát minh người, Hàn Hàn, 500 tuổi khoa học kỹ thuật thiên tài. Nghiên cứu phát minh con đường trải qua, với tư cách trẻ tuổi nhất khoa học thiên tài, bất quá 500 tuổi liền đã có kinh người tri thức số lượng, có thể va chạm vào bát cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Hóa hư, đây là Hàn Hàn một mực nghiên cứu đề mục, công năng, đem bất luận cái gì, có một ly biệt ngoại lệ, chuyển hóa thành hư vô trạng thái. Miễn dịch hết thảy công kích, thậm chí ngay cả chỗ sâu trong vũ trụ không gian phong bạo đều có thể có mắt không trồng. Chỗ tại cái gì cảm giác bên ngoài, sắp bị hết thảy tồn tại làm cho bỏ qua. Có ngoại lệ, trong đó ngoại lệ nhân tố, vẹn vẹn phát sinh ở nắm giữ lấy cửu cấp khoa học kỹ thuật cái kia 9 vị vô thượng chi thần cùng. Với số ít bài món tính nhắm vào bát cấp dò xét khoa học kỹ thuật, chế tác phương pháp, cần tài liệu, trắng động, một cái, thiên lan, óng ánh, huyễn kim môn sơ, hóa hư khí, tên là bình thường hơi có chút, bức cách nghe hãy cùng một cái điều khiển từ xa giống nhau. Nhưng mà, Khương Dự cũng thói quen. Có chút khoa học thiên tài đem chỉ số thông minh điểm đẩy, gọi là phương diện này liền tương đối phế đi. Nhưng mà, nghe giống như, nửa điều khiển từ xa, đó cũng là một cái thật bát cấp khoa học kỹ thuật. Tương đương với nửa hư nhược cấp độ lực lượng. Đương nhiên, hóa hư khí là không chuẩn bị năng lực công kích đấy. Chỉ là một cái phụ trợ khoa học kỹ thuật. Sở dĩ lựa chọn cái này khoa học kỹ thuật, đó là bởi vì, hóa hư khí đối với tài liệu ỷ lại lớn, còn lại chế tác liền tương đối đơn giản. Trong đó, mấu chốt nhất đúng là cái kia trắng động, còn lại đều là vấn đề nhỏ. Đúng vậy, hóa hư khí chủ thể tài liệu là một cái trắng động, một cái đã chết héo trắng động, đã có cái này tài liệu. Hầu như đem xem như hoàn thành chín thành, mà ở trong đó trắng động, tự nhiên ngón tay là chân thật trong vũ trụ tự nhiên tồn tại. Mà không phải là Khương Dự trước kia tiện tay chế tạo những cái kia ngụy liệt hắc động giống nhau. Đồ vật, bình thường mà nói, đây đối với Khương Dự mà nói hầu như là không thể nào chế tạo ra đồ vật. Dù sao, một cái chết héo trắng động, tại La Hư Đại Lục trên là thế nào cũng sẽ không có. Nhưng mà, đôi khi, hết lần này tới lần khác cứ như vậy trùng hợp, tại Khương Dự dừng lại ở thiên lĩnh vực một năm nay. Rất nhiều cỡ nhỏ người máy thu thập tin tức, trong lúc vô tình đã nhận được một tin tức, tại mấy mươi vạn năm trước, Linh Hư Đại Lục trong hư không, xuất hiện qua một cái quỷ dị vật. Cuối cùng bị Linh Hư Vương đạt được, mà cái kia quỷ dị vật, liền đặc thù mà nói, cùng một cái khô tử bạch động vô cùng giống nhau. Nếu như, đúng như đoán lời nói, chỉ cần đạt được cái này khô tử bạch động, chưa đủ một năm thời gian, có thể chế tạo ra hóa hư khí. Nhưng mà, vấn đề đã tới rồi. Như thế nào từ Linh Hư Vương chỗ đó đạt được viên này khô tử bạch động? Khương Dự biết rõ, Linh Hư Vương đang nghiên cứu rồi thật lâu bạch động sau đó. Không có chút nào thành quả, liền cho ném vào Linh Hư trong bảo khố. mà Linh Hư bảo khố là đúng số rất ít tồn tại cởi mở đấy. Đây cũng là cơ hội duy nhất, cho nên nói, được trở thành số rất ít tồn tại bên trong một thành viên. Đem viên kia chết héo trắng động cho lấy ra mới được. Anh, màu đỏ thẫm tử hồn lửa biến thành một cái u linh bộ dạng đồ vật bay tới Khương Dự trước mặt. Đã cắt đứt đang tại suy nghĩ sâu xa Khương Dự. Tên tiểu tử này không biết sao được. Là trăm vạn năm trước bị cái gì trọng thương. Hay là bởi vì cái kia nhất dịch hao tổn quá nhiều bản nguyên. Đã mất đi tại La Hư Đại Lục trên trí nhớ. Đã là một cái mấy tuổi lớn nhỏ hài nhi thần trí. Vẫn sẽ không nói chuyện. Biến thành một cái anh quái dị. Quan trọng nhất là, tiểu gia hỏa này anh gọi là cũng không phải là đang làm nũng, mà là đang biểu đạt ý tứ. Chẳng qua là bất luận nói cái gì, đều là giống nhau, anh. 100 câu, anh. Ngay cả có lấy 100 ý tứ, trải qua một năm quen thuộc, Khương Dự đã có thể nghe hiểu loại này đặc biệt ngữ ngôn. Về phần là thế nào nghe hiểu đấy, nói ra, các ngươi cũng nghe không hiểu. Thiên lĩnh vực, nhìn như chẳng qua là một phiến khu vực, nhưng mà, trải qua nửa hư nhược các cường giả không gian khuếch trương. Diện tích đều nhanh so với trên La Hư Đại Lục trong vực, mà ở trong đó hoàn vườn quanh lượn quanh, ra bên ngoài phân ra rất nhiều cái nội thành, từng nội thành. Kỳ thật chính là một đạo phòng tuyến, mà Khương Dự trước mắt là ở sau cùng bên ngoài thứ 5 nội thành, cũng là sau cùng bên ngoài một mảnh nội thành. Ở chỗ này đấy, ngoại trừ thủ ở bên ngoài đại lượng trong quân đội sinh linh bên ngoài, phần lớn đều là tầng dưới chót nhất sinh linh, mà những thứ này sinh linh hầu như đều là từ cái kia hai khối rơi vào tay giặc đại lục đến đấy. Ô, cái này ba đại lục sinh linh thật không phải là chúng ta những thứ này có thể so với đấy. Thiệt thòi ta vẫn đối với lần này diệt tối tháp tỉ thí mang theo một ít kỳ vọng. Kết quả, liền 10000 tên đều không có đi vào, cái này xếp hạng 109 đấy. Là chúng ta hai khối rơi vào tay giặc đại lục ở bên trên lợi hại nhất thiên tài cường giả. Là của chúng ta hy vọng cùng bài diện. Đã không tệ. Khảo nghiệm lúc trước, long chiến không phải đều nhanh bị chúng ta những thứ này tầng dưới chót sinh linh thổi lên trời. Kết quả, vừa đến diệt tối tháp, tài sẽ phát hiện chênh lệch. Ba đại đường lớn nhất ba cái chủng tộc hàng năm đều đi cạnh tranh 100 thứ hạng đầu, 10 thứ hạng đầu cùng thứ nhất. Chúng ta lúc nào mới có thể tiến trước vạn? Đàm luận chi nhân đều bị thổn thức. Nhưng mà, tại đây thổn thức phía dưới, rồi lại là đau đớn cùng tiếc nuối. Tuy rằng chưa đi đến 10000, nhưng mà, long chiến không phải cũng có cùng một người bình thường linh hư người kết thân tư cách. Vậy cũng là một điểm tiến bộ sao? Nghe vậy, mọi người mới có an ủi. Chậm rãi cũng lên bình thường trở lại. Dù sao, đó là ba đại lục, có thể chống cự ám hư sinh linh mạnh mẽ đại chủng tộc. Há là bọn hắn những thứ này chó nhà có tang có thể so với hay sao? Long chiến không phải đã rất mạnh rồi. Tại trong quân đội cũng có thể chậm rãi trở thành một đại nhân vật. Về sau, có lẽ còn có thể hơi chút cải thiện thoáng một phát bọn hắn những thứ này rơi vào tay giặc đại lục. Đến sinh linh tình cảnh, không ngoài sở liệu, diệt tối tháp đệ nhất danh lại là linh hư người. Cái này linh hư nhất tộc, thật không hổ là thiên lĩnh vực bá chủ a phù. Đừng để cho hai bên ngoài hai tộc nghe xong đi. Bằng không thì đem khí vung trên người của ngươi. Thiên lĩnh vực ba đại lục giữa đều giúp nhau có cạnh tranh, nhất là nửa hư nhược phía dưới. Đây là bị Linh Hư Vương làm cho cổ vũ đấy. Dù sao, chỉ có cạnh tranh mới có thể lấy được tiến bộ nhanh hơn. Mà ở thiên lĩnh vực, lớn nhất tin tức chính là ba đại tộc cái nào cường giả lại đang một chỗ thí luyện chi địa lấy được. Tốt hơn thứ tự, trên đường cái, Khương Dự nghe từng cái chủng tộc tiếng đàm luận, bảo trì trầm mặc. Ba đại lục ba cái chủng tộc tại thiên lĩnh vực, có thể nói là tuyệt đối kẻ thống trị, cũng là cao nhất quý tộc. Cái này mấy thứ gì đó tỉ thí, hầu như đều là vì bọn họ chuẩn bị, đến đốc thúc trong tộc hậu bối cường giả tiến bộ. Về phần còn lại sinh linh, cũng không quá đáng đi qua. Thiên lĩnh vực tổng cộng 10 chỗ thí luyện tràng. Mỗi một chỗ đều khó như lên trời. Đến nay mới thôi, ngoại trừ ba đại lục dùng bên ngoài, bài danh còn không có có thể tiến vào trước vạn. Nghe đồn rằng có thể lấy được 10 chỗ thí luyện tràng thứ nhất, hoàn thành bá chủ bảng, vậy cũng là có tư cách trở thành linh hư nhất tộc phò mã, cưới được linh hư vương hậu bối huyết mạch. Hơn nữa còn giống như có thể tiến vào đến linh hư bảo khố. Lựa chọn giống nhau bảo vật a. Stop, đã thành phò mã rồi. Bảo vật vẫn trọng yếu. Điều này cũng làm cho ngẫm lại. Cho dù là linh hư người, trước mắt mới chỉ tối đa cũng liền hoàn thành qua 5 bảng xếp hàng thứ nhất. 10 bảng cơ bản không có khả năng. Làm sao huống chúng ta liền vạn tên đều vào không được. 10 chỗ thí luyện tràng, 4 phía linh hư người thiết trí, 3 chỗ thanh hư người, 3 chỗ ngang hư nhược người, đều là càng phù hợp chính mình chủng tộc ưu thế. Cho nên chính là linh hư người đều muốn hoàn thành 10 bảng đệ nhất đều cơ hồ không có khả năng. Trên đường cái, bởi vì long chiến không phải khiêu chiến diệt tối tháp, sắp xếp đến 109 sự kiện, tiếng đàm luận âm không ngừng. 10 bảng thứ nhất là có thể lấy được tiến vào đến linh hư bảo khố tư cách. Về phần cái gì kia linh hư người phò mã, Khương Dự cho tự động không để ý đến. Cùng còn lại sinh linh chú ý điểm hoàn toàn không có ở đây một cái trên phương diện. Bất quá cái này 10 bảng đệ nhất cũng xác thực rất có ngậm kim số lượng. Từng thí luyện tràng nội dung không đồng nhất, không phải thực lực mạnh mẽ liền nhất định có thể chiến thắng. Có chút thí luyện vẫn rất bộ đặc sắc, bằng không thì linh hư người cũng không có khả năng mấy trăm vạn năm rồi. Đa tài nhất bắt được 5 bảng đệ nhất, anh. Hóa thành màu đỏ thẫm tảng đá quái dị tử hồn lửa hướng về một cái phương hướng một đóa hoa vẫy. Vẫy tay, cái kia đóa hoa lập tức chuyển đi qua, di chuyển lấy rễ cây đi tới. Tại đóa hoa trên kết lấy một cái đỏ rực trái cây. Người cần ta trái cây sao? Hoa này nhẹ nói, sợ hư mất việc buôn bán của mình. Nó hiện tại rất thiếu điểm cống hiến, gom góp không đồng đều mà nói lời nói, tháng sau sẽ bị đuổi ra ngoài. Anh, tử hồn hoạt còn nói thêm monster. Cái này đóa hoa nhìn về phía Khương Dự, ân, cho nó sao? Khương Dự nói ra, nghe vậy, cái này đóa hoa lập tức thở dài một hơi, một chương lá cây hóa thành tay hình dáng. Vươn hướng trên đầu trái cây, mơ hồ có một tiếng đau nhức gọi là truyền ra. Đối với thực vật mà nói, rất nhiều người đã tập mãi thành thói quen tháo xuống trái cây đến dùng ăn. Dù sao, thực vật là không có cảm giác đau đấy. Nhưng mà, cái này nhập lại không có nghĩa là trái cây cũng không phải là thực vật một cái khí quan. Mà Khương Dự trước mắt cái này đóa đặc thù hoa, hiển nhiên có cảm giác đau. Hơn nữa, tại trái cây hái xuống thời điểm, nó đau đến rễ cây đều tại phát run. Tử hồn lửa tiếp nhận đỏ rực lớn trái cây, nó ưa thích màu đỏ. Quan trọng nhất là, nó biết rõ, không cho những thứ này xinh đẹp hoa, hoa mua trái cây mà nói. Lần sau, khả năng chính là tại thiên lĩnh vực ở ngoài trông thấy chúng tàn phế vỡ tứ chi rồi. Tử hồn lửa không muốn lại trải qua năm đó khủng bố như vậy, sự tình rồi. Cái này đóa hoa liền tên cũng sẽ không bị bất luận cái gì sinh linh biết rõ. Mỗi ngày có thể làm đấy, chính là nhịn đau, bán chính mình trái cây. Sau khi trở về, còn muốn hấp thu ánh trăng dài ra lại, sinh tồn rất khó khăn. Cái này tại thiên lĩnh vực rất thông thường, có vượt qua 90% sinh linh đều là như thế này. Nhưng mà, hay là muốn một mực gánh chịu lấy chỗ đau cố gắng sống sót. Thế nhưng là, cũng không phải từng sinh linh đều là cái dạng này đấy. Ôi, bán đi rồi, đừng quên giao một bộ phận đi lên. Tại bất kỳ địa phương nào, luôn luôn lấy ưa thích đánh cắp người khác thành quả đến nuôi sống nhà của mình hỏa. Mà bị đánh cắp người hậu quả chính là chịu đủ rồi, khó có thể tưởng tượng đau đớn. Nhưng mà, hay vẫn là sống không nổi. Mà những cái kia đánh cắp người tức thì lần nữa lặp lại quá trình này. Đã đùa bỡn uy phong, lại qua rất khá. Mà đối mặt như vậy đánh cắp người, tử hồn hoạt cũng sẽ không khách khí. Một đoàn lửa chính là đun tới, đem cái này sinh linh đuổi đi. Hoa cũng không có hướng tử hồn hỏa đạo tạ, một mình đã đi ra. Tiểu gia hỏa cũng không biết chính mình làm dễ dàng không có bất kỳ ý nghĩa. Tại thiên lĩnh vực, ngoại trừ ba đại lục sinh linh cùng quân đội, không có bất kỳ sinh linh có tư cách sát sinh. Hôm nay, tử hồn lửa cưỡng chế di rời rồi ra hỏa này. Ngày mai, ra hỏa này như trước sẽ tìm tới cái này nhiều đóa hoa. Hơn nữa chuyện như vậy tại thiên lĩnh vực nghìn nghìn vạn vạn. Khắp nơi đều tại phát sinh, ai cũng không ngăn cản được. Khương Dự mang theo tiểu gia hỏa ly khai, ý định đi xem diệt tối tháp. Hết chương.